Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 715, Trảm Địch đột phá. Trung cổ mật tàng, thiên nhân chuyển sinh, ba hợp một thêm chương. Bong bong đinh đương tùng tùng tùng tương đương nhẹ khép chậm vê quẹt phục chọn. Cầm âm kịch liệt như lôi triều lục chỉ cầm ma đốt ngón tay liền động. Gần như hóa thành nói đạo ảo ảnh. Thác loạn mà qua, điên cuồng mà tới, cái gì Huyền Thiên Tông thiếu chủ? Cái gì Địa Bàng Tông sư? Cái gì Ngọc Hoàng? Bất quá là cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch thôi. Cho dù đình trệ 50 năm, giết một cái ngươi tên như vậy, lại đáng là gì? Liền ma ý đều không cách nào khống chế. Chỉ là đáng buồn. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, như hai vòng liệt viết. Tinh thần bức người hắn đạp phá kiếm trận. Chớp mắt ra tay. Một bàn tay cắt ngang, thật giống một khẩu thiên kiếm cắt qua trời cao. Trưởng duyên hàn quang ác liệt, củi lửa hừng hực, một bàn tay, càng là phát ra rung trời kim thiết thanh âm. Leng keng, trời cao phá nát, cầm âm biến thành kiếm khí phả vào mặt, lại bị chảm nát tan. Một trưởng này không có một chút nào xinh đẹp, lại sinh ra tuyệt thế ác liệt mũi nhọn. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được ý chí ở kéo lên. Lục chỉ cầm ma tập trung một bàn tay này. Trong phút chốc, hắn phảng phất nhìn thấy bóng dáng cổ xưa. Vượt qua xa xôi thời không. Hướng về hắn cất bước đi tới. Leng keng cầm âm gấp gáp. Hắn phục hồi tinh thần lại. Cấp tốc kích động ánh kiếm. Trong giây lát trăm vệt ánh sáng nhảy lên. Nối liền một đường. Như chín ngôi sao thẳng hàng vậy phun ra mà đếm tăng. Năm tháng vung lên đánh xuống. Bá đạo ác liệt, đao thế nối liền trời mây, mạnh mẽ khiếp tâm hồn người, cùng một từng đạo ánh kiếm va chạm, bắn ra nóng rực quang trang. Trang, vô số đốm lửa bắn tóe, đem trời cao xuyên thủng, Vương Đằng toàn thân vàng dòng hào quang lượn lờ, năm tháng bụi trần rơi, nghịch loạn trên dưới tứ phương, cả người hắn khí huyết như biển, tuế nguyệt đao cũng nhiễm phải một tầng trời người hào quang. Lục chỉ cầm ma phát uy, cho dù thân thể cùng tâm linh không trọn vẹn, hắn cảnh giới cũng vẫn như cũ đứng hàng cửu trọng thiên cảnh giới. Giờ khắc này tà niệm cuồn cuộn, hóa thành đạo đạo mịt mờ vậy sương mù dây dưa, trải rộng hư không, kể cả dây đàn cùng chấn động chỉ một thoáng như có thiên quân vạn mã lao nhanh mà lên. Nó thế liệt liệt, nó âm bong bong, liền mang theo toàn bộ thân thể đều múa lên. Như điên cuồng ầm ầm ầm. Hai người liên tiếp va chạm này giao thủ một cái. Chính là mấy chục đòn. Thực lực mạnh như Vương Đằng cũng cảm thấy một trận xung kích. Bàn tay tê dại. Thế nhưng lại có một loại đặc biệt lĩnh ngộ hình như tại như vậy cao áp giao thủ dưới. Hắn nguyên thần pháp tướng cùng nhục thân dung hợp cũng tăng nhanh. Trước tiến lên một bước. Bát trọng thiên ngưỡng cửa càng rõ ràng, lấy chiến nuôi chiến. Mới là tông sư nhanh nhất tiến bộ thủ đoạn. Vương Đằng hít sâu một hơi. Bên ngoài thân nhân đạo lực lượng càng nồng nặc. Mơ hồ tụ thành một phương vương miện màu đỏ thẫm hoa văn kéo dài thân thể. Nhân hoàng kim thư vận chuyển. Lấy đại thiên địa nuôi bản thân. Diệt tận yêu ta quỷ mị, người lớn nhất bất hạnh. Chính là gặp gỡ ta. Chính là ngươi thời điểm toàn thịnh. Cũng một dạng phải chết ở chỗ này. Ai cũng không giữ được. Hắn cười lạnh, ở tu luyện nhân hoàng kim thư trước mặt mình, yêu tộc cùng tà ma thiên nhiên liền bị khắc chế, đừng nói là lục chỉ cầm ma. Chính là hoàn chỉnh ngoại cảnh đỉnh phong tà ma đến rồi. Hắn cũng không mảy may sợ, người so với thủ tĩnh còn muốn cho người căm ghét. Lục chỉ cầm ma cũng không dễ chịu, nhưng ngoài miệng công phu đương nhiên sẽ không thua. Có thể chiến lực của Vương Đằng ở chỗ này mấy chục đòn bên trong không ngừng tăng lên. Thậm chí lên đến hắn tầng thứ này. Không phân cao thấp sao có thể có chuyện đó. Hắn tị thế 50 năm. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Làm sao ra như vậy quái vật? Cỗ này nồng nặc nhân đạo khí tức. Thực sự là đặc biệt để người căm ghét. Ngoại trừ thiên đế ngọc sách bên ngoài. Hắn còn tu hành đặc thù nhân đạo công pháp. Chẳng trách hung hăng như vậy áp chế ma khí. Cùng ta giao thủ. Bất quá ta tìm nhiều như vậy thủ tĩnh kẻ thù. Làm sao có thể khiến ngươi bình yên vô sự đây? Hô hấp ở giữa. Lục Chỉ Cầm Ma hai mắt càng u ám, hắn một tiếng giống to. Lục Dục Vô Sinh lĩnh vực mở ra, giây lát liền bao phủ mảnh này vùng núi đạo đạo cầm âm du dương gấp gáp. Vào thời khắc này nhưng là bị vô hạn kéo dài, chói tai mà khiếp người, dường như cửu u minh phủ kêu rên lấy mạng, khuấy lên thất tình lục dục ở lĩnh vực này gian, ma khí dâng trào, hoành cao một trượng, vượt trên cái khác, các loại bí thuật được tăng cường, mỗi giờ mỗi khắc đều có tâm đáy ma âm tấu vang, ảnh hưởng nhục thân nguyên thần, bắt nguồn từ căn bản nhất thất tình lục dục này chính là hắn đặc biệt lĩnh vực, nhưng tạm thời chỉ đến lục dục, mà thiếu mất vô sinh vô thường tâm ý. Vì vậy đối Huyền Thiên Tông pháp môn đặc biệt khát cầu tà ma ngoại đạo, cũng nghĩ làm bừa đạo tâm. Vương Đằng Trường Đao đứng lên, tề với mi tâm, dường như cổ hoàng tế thiên, xá phong vạn linh, độc thuộc về lĩnh vực của hắn bốc lên, sóng nước lấp loáng lóng lánh, năm tháng bụi trần bồng bềnh chỉ một thoáng, sóng quang chiếu rọi vị trí, năm tháng bụi trần bao phủ chi địa, dần dần trở nên trống rỗng. Màu sắc sặc sỡ đều nhạt đi, hai màu đen trắng thành làm điểm chính, thời gian trôi qua cảm làm nhạt, giống như ảo giác, phảng phất quá khứ cùng tương lai điên đảo, cuồn cuộn không ngừng trùng kích đương đại để người thác loạn, khó phân biệt bản thân năm tháng, khi thì rơi xuống về trẻ mới sinh cuống rốn, khi thì mục nát thành lão nhân bạch cốt, năm tháng bên dưới, tất cả đều mục nát. Để người móc lên phần lớn sức mạnh đất trời trở nên gian nan. Vô pháp vận dụng thời gian thác loạn đan dệt. Một giây sau có thể là quá khứ. Một giây trước có thể là tương lai. Bất luận là Vương Đằng ánh đao, vẫn là Lục Chỉ Cầm Ma công kích, đều bị nghịch loạn. Vô pháp khống chế thời cơ đồng thời. Cỗ này lĩnh vực bên trong có người nói củi lửa bốc lên. Cuồn cuộn không ngừng lớn mạnh. Đốt cháy ngoại giới thiên địa. Đốt cháy đối thủ phụng dưỡng lĩnh vực, lấy độc tôn tâm ý ngự sử, thỉnh thoảng có năm tháng bụi trần tự cây bồ đề trên hạ xuống. Càng thâm trầm ma ha vô lượng, là một, cũng là hết thảy, trải rộng năm tháng góc vù tương đương ầm ầm ầm. Hai cỗ lĩnh vực lực lượng đan dệt mất đi, ánh đao cùng cầm âm qua lại lấp lóe, thỉnh thoảng có màu máu bắn lên ầm ầm ầm. Đối kích ở giữa, hai cỗ chí cường chiến lực va chạm, như thiên lôi cuồn cuộn, lại thật giống núi lở đất nứt, hừng hực ánh sáng như liệt nhật, đốt xuyên trời cao, bạo phong như biển, từng mảnh nhấn chìm xuống. Có tông sư đang giao thủ, lĩnh vực ở giữa va chạm, sức mạnh thật là đáng sợ. Ở Đông Liên Sơn mạch này bên trong cũng chỉ có một cái khả năng, chính là mật tàng manh mối vị trí chi địa. Có người khiếp đảm, không dám tới gần. Bởi vì thanh thế quá hùng vĩ, không phải bình thường ngoại cảnh tông sư đang giao thủ, mạnh mẽ tham gia hơn nửa không chiếm được chỗ tốt, khả năng có ngã xuống nguy hiểm. Bất quá, cũng có một chút người không có gì lo sợ. Bước dài quá khứ, sức mạnh to lớn lệnh cho bọn họ tham niệm đều bốc cháy lên. Răng rắc, cổ sơn mạch phía tây, một tòa nửa lõm xuống cổ núi nổ vang, sinh ra vết rách. Sau đó chia năm xẻ bảy, một đạo gầy gò bóng dáng từ bên trong cất bước mà ra. Đây là một tên sắc mặt xanh trắng người trung niên, phía sau một đôi cánh vàng óng ánh, ở trong hư không vũ động, cả người hắn sát khí lượn lờ, một đôi thụ đồng phát ra đến một loại khó nói ma tính khí tức. Rốt cục thò đầu ra, Lục Chỉ Cầm Ma người này, nếu là đồng thời chết rồi tốt nhất, bảo tàng chỉ vào ta tay. Kim Dực Dạ xoa khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn. Sau đó một bước bước ra hai cánh đập động gian xé rách cuồng phong. Vọt thẳng hướng đại chiến bạo phát chi địa. Tựa hồ đã sớm chuẩn bị đồng thời. Khoảng cách ngọn núi cổ này chỗ không xa. Có một cái màu đen sông ngầm. Giống như là mực nước nước sông lẳng lặng chảy xuôi. Như hắc ngọc bình thường trầm tĩnh. Nằm ở một tòa tinh tế trong hẻm núi. Đùng. Một khối một người cao to núi đá rơi xuống, chưa tiếp xúc được mặt sông liền xì xì vang vọng, càng là hòa tan thành một tia khói xanh, tiêu tan ở trong không khí. Đây là một cái khí độc hà, mực nước bình thường nước sông là chí mạng nọc độc, theo núi đá rơi rụng, nguyên bản bình tĩnh nước sông bắt đầu bốc lên. Lát sau, Một đôi nắm đấm từ bên trong đánh ra, đem mặt sông xé rách, hiển hiện ra một đạo toàn thân như tử khí đúc bóng dáng. Đây là một tên thanh niên tóc trắng. Hắn sợi tóc leng keng, như thần kiếm ở chấn động. Nhìn qua rất trẻ trung, thế nhưng ánh mắt tà dị tang thương. Sắc bén khí tức xuyên qua mấy dặm, quanh thân vờn quanh diễm lệ tử khí. Lưu động gian tia lửa văng gấp nơi. Trung cổ mật tàng, là của ta. Thủ tĩnh đồ đệ đầu, cũng là của ta. Xì, thanh niên tóc trắng một bước bước ra. Cả người điều động mây tím mà lên. Đem trước mắt khí độc vỡ ra đến. Hắn trực tiếp tiến lên. Khóa chặt phương xa hùng vĩ gợn sóng đầu nguồn. Không có một chút nào kiêng kỵ. Chỗ đi qua, hết thảy đều nát tan. Bắn nhanh hướng phương xa. Cổ sơn mạch một góc. Một tòa rộng lớn bên trong thung lũng. Có lôi âm từng trận. Bạc điện xuyên không. Thật giống thai nghén một mảnh lôi hải. Ầm ầm ầm. Thời khắc này. Phúc hải cuồng sĩ Thẩm Liệt không tự trong đó đi ra. Tiện tay chém ra một kiếm. Một hồi xuyên thủng phía trước núi non. Đem chấn thành bột mịn. Ta cảm ứng được kim dực dạ xoa tên kia khí tức. Hắn quả nhiên chưa từng đi xa. Xem ra thật sự có âm mưu. Hắn nói nhỏ một tiếng. Đem nơi đây một gốc lôi cây thu hồi. Hóa thành một luồng ánh kiếm xuyên thủng về phía trước. Đây là một vùng phế tích. Bốn phía núi sông sụp xuống sụp đổ. Sông lớn đổi dòng khô cạn. Hai cỗ tông sư lĩnh vực đang đan xen. Không gian vặn vẹo. Giống như một mảnh hỗn độn. Xì xèo. Chói tai ma sát chi âm vang lên. Trường đao tự dây đàn trên một chảm mà qua. Thế như trẻ tre. Trực tiếp đem đào lên. Thuận thế mà xuống. Ở Lục Chỉ Cầm Ma trên mặt lưu lại một vết máu đỏ sẫm. A. Lục Chỉ Cầm Ma giống to. Bứt ra lui nhanh, mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, tâm linh không trọn vẹn. Nhục thân không trọn vẹn, ý chí điên cuồng, công pháp còn là ta chỗ khác, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Vương Đằng lạnh lùng trông lại, lĩnh vực hoành áp mà lên, đem Cầm Ma lĩnh vực bước lui, từ từ áp chế chết. Đột ngột, trời cao có tiếng hét lớn truyền đến, đây là một tên lưng mọc cánh vàng nam tử. Lúc hô hấp thân thể do gầy gò chuyển thành cường tráng. Như tháp sắt bình thường. Cả người cơ thịt cấu khúc. Như từng cái đại mãng. Như cuồn cuộn lôi âm chấn động trực tiếp hướng về Vương Đằng công giết tới. Hai cái cánh vàng như hai cây chiến mâu vậy xuyên thủng trời cao. Liền mang theo đại địa đều xuất hiện vết sâu. Thủ tĩnh đệ tử. Dĩ nhiên có thể đem ngươi bức thành như vậy. Ngươi càng ngày càng yếu Lục Chỉ. Một bên khác, có thân ảnh một hồi đem toàn bộ thung lũng va nát. Thật giống một đầu hoang thú tránh thoát gông xiềng. Hướng về nơi này vọt tới. Mà cả người mây tím quấn quanh. Tiêu tán ra nồng nặc khí độc, núi sông cây cỏ biến thành màu đen khô cạn. Tầng đất bị ăn mòn. Truyền ra từng trận tí tí tách tách âm thanh. Bát trọng thiên tà ma kim dực dạ xoa. Cùng với năm đó bị đánh rơi cảnh giới. Đến nay ám thương chưa lành Tử Vân Ma Quân, chỉ còn dư lại thất trọng thiên tông sư tu vi, dựa vào khí độc mới miễn cưỡng có năm đó chiến lực. Vương Đằng ánh mắt nhìn quét mà qua, nhưng là nửa điểm không gặp sợ hãi, ngược lại tràn đầy trào phúng. Hắn trường đao không nhanh không chậm vung lên. Lĩnh vực mở rộng, có hỏa phượng liệu nguyên, kháng kim long nhảy, long phượng hợp kêu gian thiên địa run lên. Trực tiếp phá vỡ hai người thảo phạt, đem bọn họ bức rơi, người già yếu bệnh tật, cũng dám ở trước mặt ta gọi đánh gọi giết, nửa thân thể đều xuống mồ đồ vật tội gì dãy dụa. Không bằng chết sạch sành xanh tốt hơn. Vương Đằng trường đao một qua một giờ, xem thường bực này tàn binh, dĩ nhiên cũng dám đến mai phục giết hắn, tưởng thật là ở Lục Chỉ Cầm Ma đầu độc dưới bị váng đầu não. Thủ tĩnh năm đó làm hại ta cảnh giới rơi xuống. Nếu không có như vậy, người tiểu bối này sao có thể càn rỡ. Miệng của ngươi rất cứng. Chính là không biết những nơi khác có phải là như vậy rồi. Tử Vân Ma Quân cùng kim dực dạ xoa. Thịnh nộ, thù mới hận cũ một mạch dâng lên trong lòng. Sát khí bão táp, đặc biệt là Tử Vân Ma Quân. Bị từ nguyên bản cảnh giới đánh rơi. Một thân thực lực chỉ miễn cưỡng bảo vệ cảnh giới tông sư. Ngày đêm bị trước đây kẻ thù đuổi bắt. có thể nào không hận? Mối hận trong lòng không được đem thủ tĩnh ngàn đao bầm thây. Chỉ tiếc hắn không thực lực đó. Chỉ được mai phục giết Vương Đằng, phí lời quá nhiều. Tiếp ta một đao. Vương Đằng ánh mắt quét xuống. Lĩnh vực phát uy. Bốn phía nhất thời thăm thẳm âm thầm. Thời gian hỗn loạn. Kim Dực Dạ Xoa cùng Tử Vân Ma Quân liên tục xuất thủ lại liền thân hình của Vương Đằng đều bắt giữ. Không tới. Trước sau đang cùng 10 tức trước hắn giao thủ. Ánh đao nổi lên bốn phía. Tự dưới một tức ngược dòng mà đến. Chém xuống chòm sao. Trực tiếp bổ vào Tử Vân Ma Quân trên trán. Một chuỗi dài huyết hoa nổi lên. Hắn lảo đảo trở ra. Đã có chút không phân rõ được tình huống năm tháng bụi trần bay lượn. Nhiễu loạn cảm quan. Ba vị tông sư chỉ cảm thấy rơi vào một loại nào đó quái lạ luân hồi tuần hoàn. Vẫn đang cùng quá khứ kẻ địch giao thủ. Chỗ gặp nhưng là chân thật công kích. Cứ kéo dài tình huống như thế đều là nhuốm máu ẩm ầm. Lại là một lần va chạm. Vương Đằng thân hình lấp lóe. Liên tiếp cùng ba vị tông sư liều mạng một đòn tuyệt sát. Hắc đế phúc vạn vật hiện ra. Ngưng tự ba đạo to lớn ánh đao vòng xoáy. Đem tất cả thôn phệ soạt soạt liên tiếp toàn lực đại chiến áp bức bên dưới. Như là có một loại nào đó gông xiềng bị tránh thoát. Trong lòng hắn dâng lên khoan khoái cảm giác. Pháp tướng cùng nguyên thần nhục thân dung hợp tiến thêm một bước. Trực tiếp bước vào bát trọng thiên cỗ này bằng bạc khí thế bao phủ mà qua. Một hồi liền làm cho lĩnh vực bắt đầu bành trướng. Trở nên càng thâm trầm. Vô thương tâm ý chảy xuôi. Tiếp tục vô sinh, hắn đột phá rồi. Bước vào bát trọng thiên. Ba vị tà đạo tông sư trong lòng cả kinh. Đối phương vốn là chiến lực kinh người. Còn có khắc chế công pháp của bọn họ tồn tại. Lĩnh vực biến hóa thất thường. Hiện nay nếu là đột phá, chẳng phải là có thể đè lại bọn họ một đầu. Ngạc nhiên nghi ngờ ở giữa. Thời gian trôi qua, ba bóng người vô thanh vô tức bị ngăn cách mà mở. Bóng dáng của Vương Đằng thình lình xuất hiện tại Tử Vân Ma Quân phía sau lĩnh vực này. Đem thời gian biến hóa thất thường phát huy đến cực hạn. Lấy nhân đạo củi lửa la tục. Cuồn cuộn không ngừng lấy ra này ngoại giới đại thiên địa sức mạnh duy trì. Ba đại tông sư ra tay. Cũng chỉ là không ngừng phá hoại ngoại giới sức mạnh đất trời trừ phi đạt đến vượt qua sức mạnh. Của Vương Đằng mới có thể đánh vỡ. Nhưng ở Thiên Đế Ngọc Sách cùng Nhân Hoàng Kim Thư song trọng áp chế xuống. Bọn họ liền bản thân 6 phần 10 thực lực đều muốn không phát huy ra rồi. Đang, lạc hồn trung vang vọng. Tử Vân Ma Quân tâm thần thất thủ. Một hồi hoảng hốt lên một thanh trường đao lực bổ xuống. Dồn dập hỗn loạn nát hồng trần. Ngũ phương ngũ đế đao chi tây. Kim hoàng toái hồng trần. Phốc, tầng tầng mây tím phá tan. Này như thật giống như huyện ánh đao lâm thể. Giống như hư vô Tử Vân Ma Quân ngơ ngác sờ sờ mi tâm. Có vết máu chảy xuống dưới một tức. Nguyên thần của hắn triệt để tịch diệt. Trầm luân vào hồng trần trong khổ hải. Vương Đằng tiện tay thu hồi hắn giới tử hoàn. Lĩnh vực sức mạnh co lại. Tập trung ở Kim Dực Dạ Xoa cùng Lục Chỉ Cầm Ma trên người. Hai tay hắn bắt ấn. Sau lưng hiện ra đại đạo thiên chủ tướng. Các loại biến hóa. Vạn sự vạn vật. Nhân sinh trăm thái. Quá khứ tương lai, hết mức trở thành mênh mông trong sông dài bắn lên một vệt bọt nước. Kim Dực Dạ Xoa trong lòng mới. Vừa sinh báo động, liền nghe nói đến một tiếng nặng nề chuông vang. Dung rơi ba hồn bảy vía tùy theo mà đến. Còn có một khẩu nguyên thần lực lượng ngưng tụ thiên mâu. Trực tiếp chém vào mi tâm của hắn a. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên. Hắn trực tiếp rơi xuống trời cao. Ngã chổng vó trên mặt đất. Ôm Tiết Lộ gào lên đau đớn. Cức thần kiếp cùng lạc hồn chung song trọng đả kích bên dưới khó lòng phòng bị. Chớp mắt liền làm hắn mất đi sức phản kháng. Vương Đằng thân hình hiển lộ. Đại đạo thiên chủ pháp tướng cùng chuyển động. Cùng hắn đồng thời đánh ra quyền quang. Thanh tịnh cao miểu tâm ý lộ ra đại ma ha quyền. Bồ đề kiến ngã. Đùng. Cú đấm này đánh thẳng Kim Dực Dạ Xoa mi tâm. Dường như một gốc cây bồ đề sinh trưởng mà lên. Phật Đa tìm hiểu, tiên nhân diễn đạo, nhét đầy đầu óc, oành một tiếng nổ tung. Cả cái đầu chỉ một thoáng chia năm xẻ bảy, đỏ trắng óc rơi ra một đất tưởng thật là tàn binh bại tướng. không đỡ nổi một đòn. Hắn nhíu mày, những người này trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có khó có thể chữa trị ám thương cùng kẽ hở. Giờ khắc này cũng chỉ còn dư lại một vị lục chỉ cầm ma vương đằng rút đao mà lên. Đấu chuyển tinh di gian liền xuất hiện tại trước mặt lục chỉ cầm ma. Vỗ một cái lạc hồn chung, trực tiếp triển khai thiên đế đạp quang âm thời gian như nước. Vô hình lưu động với bên trong đất trời. Tịch diệt Phật Đà, tọa hóa tiên thần, tát hằng tinh, tống biệt vũ trụ, bao nhiêu cường cực nhất thời nhân vật, bao nhiêu tựa hồ có thể tuyên cổ bất biến sự vật. Cuối cùng đều thua với thời gian, tiêu tan với hư huyễn dòng thời gian bên trong. Trong trẻo sóng quang ánh vào trong mắt lục chỉ cầm ma. Hắn chỉ kịp giơ lên đàn cổ, liền bị này hai màu đen trắng vô thường lực lượng bao phủ. Từ từ nhạt đi, đây là thời gian chi lĩnh vực của đạo, bị san thành bình địa núi sông gian. Phúc Hải cuồng sĩ Thẩm Liệt không đến thần sắc hắn nghiêm nghị. Nhìn trước mắt sóng quang chập trùng bất định lĩnh vực, có chút chần chờ lên, còn không biết nội bộ phát sinh cái gì bá tương đương. Nhưng vào lúc này, kia tầng tầng sóng quang thu lại, tất cả đi vào một bóng người trong tay áo. Hắn đứng thẳng người lên, dưới chân là ba vị tà đạo tông sư hài cốt, màu máu nhuộm dần, chỉ có hắn áo bào rộng vẫn, chỉ bụi không nhiễm. Đạo trưởng ngươi, ngươi đem ba người bọn họ toàn chém. Bước vào bát trọng thiên, Thẩm Liệt không ngạc nhiên, hoàn toàn ngây người. Hắn nhìn thấy gì? Tung hoành thiên hạ mấy chục năm tà đạo tông sư một khẩu khí ngã xuống ba vị. Trong đó còn có từng cùng hắn giao thủ quá Kim Dực Dạ Xoa, Lục Chỉ Cầm Ma, Tử Vân Ma Quân, đều từng là uy danh hiển hách cao thủ. Mãi đến tận bị Thủ Tĩnh đạo nhân trọng thương, mới tiêu thanh mịch tích hiện nay phục xuất. Nhưng là bị Thủ Tĩnh đạo nhân đệ tử tận diệt rồi. Không sai, mượn bọn họ luyện đao, thuận thế bước vào bát trọng thiên, liền chém hết rồi. Vương Đằng bình tĩnh mở miệng, giơ tay đem xa xa đã hôn mê tục gia đệ tử hút tới, lấy ra một hạt đan dược chữa trị vết thương cho hắn ăn xuống hí. Phúc Hải cuồng sĩ giờ khắc này cũng lại cuồng không đứng lên. Thẩm Liệt không đảo hút một ngụm lăng lên, chỉ cảm thấy lúc trước vẫn là coi khinh vị này chủ. Thực lực tưởng thật là đáng sợ, đặc biệt là bước vào bát trọng thiên sau, càng thêm sâu không lường được lên. Lần này, dựa vào bát trọng thiên cảnh giới, cùng này tuyên hòa chiến tích, hơn nửa có thể trực tiếp xông vào địa bảng top 100. Bực này phi thiên bình thường kéo lên tốc độ, thật đúng là kinh hãi người đời. Sau 15 ngày, Hàng Châu một chỗ sơn cổ u tĩnh bên trong, có thác nước màu bạc ngang trời. Quái thạch đứng vững, núi mộc hiện ra hoàn toàn trắng bệch vẻ, bị ngày đông giá lạnh bao phủ. Vương Đằng tự trong đó đi ra, trong tay cầm một cây phất trần, tay nâng la bàn, chính dọc theo kim chỉ nam chỉ vào phương hướng tìm kiếm từ khi đánh gục ba vị tà đạo tông sư sau. Hắn đem kia tục gia đệ tử đuổi về, liền tự trên người lục chỉ cầm ma tìm ra kia chung cổ mật tàng chìa khóa cùng manh mối. Một đường tìm đến đây này vốn là 50 năm trước hắn chỗ tìm đến. Chỉ có điều, làm cục cố ý chảy vào tục gia đệ tử trong tay chung cổ mật tàng. Vân cấp chân nhân chỗ lưu, nghe tên gọi tựa hồ là đạo môn một mạch chân nhân. Nhưng thời kỳ chung cổ tựa hồ chưa từng nghe nói tới người như vậy a. Hắn qua lại cây cỏ ở giữa, rốt cục ở tầng tầng dây leo khô vùi lấp bên trong, tìm tới một cánh cửa đúng lúc. Hắn lấy phất trần mở đường, dựa theo ghi chép ở trên cửa đá qua lại rút quét mấy lần, đánh ra pháp ấn liền gặp đầy trời khói lửa tạo nên nặng nề nổ vang, thanh âm vang vọng. Phiến này cũng không biết phủ đầy bụi bao lâu, cửa đá rốt cục mở rộng, hiển lộ ra đường đi sâu thăm thẳm tự trung cổ lưu lại, liền vẫn không mở ra quá. Vương Đằng quanh thân sóng vầng sáng quấn, tất nhiên là bất xâm. Hắn cất bước mà lên, ở trong đường hầm được rồi ước chừng nửa nén hương, lúc này mới ở phần cuối nhìn thấy một điểm tia sáng. Đợi đến tới gần, mới phát hiện là một mặt loang lổ cổ xưa vách đá, trên đó hình chiếu hừng hực, thỉnh thoảng có thể gặp tiên nhân nạp khí, trường đao hoành trời, sông lớn lao nhanh cảnh tượng. Mà ở vách đá bên dưới, tắc bày ra một quyển cổ sách, một viên sáng sủa thần châu, cùng với một nắm bụi trần. Hình như tại vương đằng tiến vào thời gian vừa mới cháy hết. Là một loại nào đó đánh dấu cùng phát động điểm bình thường. Chân nhân chỗ lưu truyền thừa sao? Động chân nhất khí hóa thần pháp. Vương đằng tiến lên. Đầu tiên nhìn liền chú ý đến kia bản cổ sách. Lật xem mà mở. Đập vào mi mắt chính là từng câu huyền diệu chi nói. Đại đạo chân ngôn không có mà có. Có chút ít mà không. Đối xử không tượng. Nghe chi không hề có một tiếng động. Với diệu có diệu không ở giữa đại đạo tồn thế nào. Đạo quân tức thẩm đạo chi bản. Động đạo chi nguyên. Là đạo chi khí. Nửa ngày. Hắn lộ ra vẻ bất ngờ. Động chân nhất khí hóa thần pháp này càng là phân hóa nguyên thần. Thiên nhân chuyển sinh pháp môn. Mỗi một sợi nguyên thần cũng có thể trở thành chủ thể. Độc lập tu hành. Trưởng thành đến cùng bản nguyên không khác nhau chút nào trình độ quay trở lại lần nữa. Nước sữa hòa nhau bên dưới sẽ không có bất luận cái gì bài xích mà. Có thể dựa vào pháp này phân hóa ý nghĩ ngao du thiên ngoại biển sao. Tự do hư vô ở giữa. Sẽ không đả thương đến bản nguyên. Vân cấp chân nhân còn để lại một khối trụ quang mảnh vỡ đường nối. Tác phẩm lớn như vậy. Làm sao sẽ không có tiếng tăm gì. Vương đằng nhìn một bên thần châu một bên lưu lại dấu vết. Biết được một chút tin tức viên này thần châu. Ngược lại cùng trong truyền thuyết định hải thần châu có chút giống nhau. Nội bộ lại là đi về một chỗ bình hành vũ trụ vậy trụ quang mảnh vỡ. Chính là tu hành động chân nhất khí hóa thần pháp chỗ lưu. Vương đằng hơi suy nghĩ. Chuẩn bị như thế đầy đủ hết. Rất khó không khiến người ta liên tưởng a. Nhưng hắn chỗ dựa đặt ở đó. Sợ sệt có người giở trò hay sao? Lập tức cũng không kiêng dè. Trực tiếp dựa theo động chân nhất khí hóa thần pháp tu hành lên. Đầy đủ quá rồi 10 ngày. Mới vừa có một tia tinh khiết nguyên thần lực lượng viên mãn phân hóa mà ra. Gánh chịu vương đằng ý thức đi vào trong thần châu bốn phía cảnh tượng nhất thời biến hóa. Vách đá cùng nhà đá mơ mơ hồ hồ. Nhiều là hư huyễn chi vật trôi nổi ở trong u ám. Pháp tắc dây xích cùng hoa văn như ẩn như hiện. Cùng hằng ngày nhìn thấy tuyệt nhiên không giống. Phảng phất ở trong biển rộng du tàu. Thường thường có thể gặp phải loại cá cùng dạng đá ngầm. Trong u ám thường thường có thể nhìn thấy một vùng thế giới. Hoặc lớn hoặc nhỏ. Hoặc tràn ngập sinh cơ hoặc tràn đầy tàn tạ. Có chính là trụ quang mảnh vỡ. Có chính là bị hủy diệt tịnh thổ hoặc động thiên. Quả thực là huyền bí mỹ lệ ở trên cao nhìn xuống. Vương đằng một tia này nguyên thần có thể nhìn thấy có đại dương mênh mông vờn quanh lục địa. Chúng nó bị tầng cương phong che đến như ẩn như hiện. Xuyên qua tầng cương phong. Rõ ràng nhìn xuống cả khối biển sao lục địa. Nó hùng vĩ rộng lớn không thể tưởng tượng. Không thiếu có sinh linh lưu giữ ở giữa cỗ này nhàn nhạt hô ứng cảm là xảy ra chuyện gì. Nên không phải tha ngã. Chẳng lẽ vân cấp chân nhân ở giới này cũng có để lại. Vương đằng khẽ ồ lên trụ quang mảnh vỡ là chân thực giới phân liệt đi ra tương lai không giống. Khả năng một trong. Làm cho không ít người vô thanh vô tức nhiều cái chính mình. Nhiều cái tha ngã phương này trụ quang mảnh vỡ tự nhiên là không có hắn tha ngã. Nhưng nương theo hắn thần thức xuất hiện, nhưng là phát sinh một loại nào đó huyền diệu biến hóa hắn có thể cảm nhận được bộ phận này phân. Hóa mà ra nguyên thần lực lượng sinh ra đặc biệt hoạt tính. Như là thai nghén sinh cơ cuống rốn, nuốt thiên địa chi linh cơ qua lại ở giữa. Hắn tâm thần thả không, từ từ cùng thiên địa kết hợp lại. Với này mênh mang chi địa hóa sinh, hóa ngọc bình minh chi tinh khí, chín khánh chi khói tím. Ngọc huy hoán trói, kim ánh lưu thật, kết hóa hàm tú, bao ngưng nguyên thần liền như vậy ngày ngày quá khứ. Ngưng thần quỳnh thai chi phủ 3,700 năm sau. Cỗ này tinh khí khói tím giống như cảm ứng được cái gì bình thường. Trực tiếp hướng về phương Tây mà đi lúc này mở hoàng nguyên niên. Thiên hạ Thái Bình phương Tây xanh kia ngọc quốc nội. Có quốc mẫu hồng thị đêm mộng ngọc thần tinh khí. Cửu khánh tử yên. Được mang thai, hoàng đế đại hỷ, cho rằng là trời cao lưu lại gợi ý. Này chính là một vị trước nay chưa từng có thiên tử sau 10 tháng. Hồng thị sinh dòng dõi với nó quốc Úc sát sơn nổi La Chi Nhạc Đan Huyền Chi A Trách. khi thì có trời hiện ra dị tượng, tiên quang mênh mông, thập phương đều bái, có vạn vật sinh trưởng bàng bạc, hướng đi trung yên dị tượng hiện ra, chấn động người đời, vì vậy tên là khí độ. Chữ trên khai nguyên, cùng với trường, chính là khải ngộ đạo chân. Kỳ Tâm Cao nói, ngồi vào dưới cây dâu khô, ngày đêm tìm hiểu, đây là, Vương Đằng hơi hoảng hốt, nguyên thần chợt bình phục thanh minh, cũng không bị này phân hóa ra một tia ảnh hưởng. Hắn hơi nghi hoặc một chút, tòa này trung cổ để lại động phủ. Vị kia lai lịch của vân cấp chân nhân tựa hồ không tầm thường. Dĩ nhiên có thể nắm giữ như vậy một khối khổng lồ trụ quang mảnh vỡ làm gốc gác mà. Chính mình dĩ nhiên dựa vào pháp này chuyển sinh đi rồi một tia phân hóa ra nguyên thần lực lượng. Là ngọc thần chi tinh khí, khánh vân chi khói tím biến thành sinh. Nói là trời sinh thần nhân cũng không quá đáng. Vừa sinh ra chính là hắn như vậy ngoại cảnh bát trọng thiên tu vi. Ngồi xếp bằng dưới cây dâu khô cầu đạo. Cái này trải qua, có chút quen thuộc. Chủ bên trong thế giới cũng không ghi chép. Hình như tại tiên tích trong điển tịch từng thấy. Vương Đằng hít sâu một hơi. Trải qua này một lữ. Nguyên thần của hắn cùng nhục thân đều chiếm được cực tiến bộ lớn. Ở bát trọng thiên bên trong cũng là hòa hợp mà. Đầy đủ 3,7005 tinh khí hóa sinh cuộc đời. Khiến cho hắn nguyên thần cùng quang sao sao thể ngộ đều chiếm được lột xác về chất. Tông sư lĩnh vực thăng hoa. Cả người đều nhiều hơn ra mấy phần mông lung thái sơ ý vị. Bỗng, hắn đứng dậy. Ánh mắt rơi xuống trung ương loang lổ trên vách đá. Thăm thẳm âm thầm. Tựa hồ muốn hiển hóa ra cái gì bình thường, nhưng mãi đến tận hắn đứng dậy rời đi. Đem thần châu thu vào trong lòng. Đi ra nơi này động phủ lúc. Kia loang lổ trên vách đá vừa mới hiển lộ ra 4 chữ lớn. Vân cấp thất thiêm. Tháng 12. Sương gió lên. Vương Đằng trở về Ngọc Hoàng Sơn. Nhìn thấy đang ở tìm hiểu pháp thân huyền diệu thủ tĩnh đạo nhân. Một đòn bại lui Phúc Hải cuồng sĩ. Thẳng vào bát trọng thiên. Trảm lục chỉ cầm ma. Kim dực dạ xoa. Tử vân ma quân với Đông Liên Sơn Mạch. Trải nghiệm của ngươi. Nhưng là làm thủ triết đều có chút trố mắt ngoác mồm a. Hiện nay địa bảng đều nhảy lên tới người thứ 99. Hắn gật đầu trông lại. Ôn hòa bên trong mang theo quan tâm, vốn là để hắn xuống núi đi một chuyến. Đem tục gia đệ tử mang về liền có thể. Mật tàng manh mối nếu như có thể cầm về tốt nhất. Không hề nghĩ rằng Thanh Dư càng là hung hăng không gì sánh được. Tất cả đều dẫn theo trở về. Còn thuận tay chém giết năm xưa 3 cái kẻ thù, vậy cũng đều là ngoại cảnh tông sư cấp mấy cao thủ. Tối cường cũng có như ma quân như vậy ngoại cảnh cửu trọng thiên. Tuy rằng có tâm linh kẽ hở cùng nhục thân không trọn vẹn. Nhưng cũng là ngoại cảnh đỉnh phong chiến lực. Không thể khinh thường. Đương nhiên, nếu không có là 3 người này mỗi có không trọn vẹn. Tâm linh không viên mãn. Vẫn có hắn năm đó lưu lại ám thương. Không còn nữa cảnh giới chân thực chiến lực cùng thủ đoạn. Đánh giá mới đè thấp không ít. Bằng không Vương Đằng lúc này thậm chí có thể nhảy vào vị trí thứ 80. Thuận thế mà làm. Lần này cũng là có chỗ kỳ ngộ. Vương Đằng tiến lên. Lấy ra tự vân cấp chân nhân trong động phủ được pháp môn. Đem chính mình tiến vào phía kia trụ quang mảnh vỡ trải qua cũng giảng giải đi ra động chân nhất. Khí hóa thần pháp này tưởng thật vô thượng huyền diệu. Dĩ nhiên có thể phân hóa nguyên thần chuyển sinh dựng thần. Ngược lại cùng tha ngã có một chút cộng thông tuyệt diệu. Kinh văn này tuy rằng huyền diệu. Nhưng cũng chỉ là phàm tục gian thanh thần dưỡng khí pháp môn. Cũng không tu hành chỗ. Thanh Dư ngươi tưởng thật là tu hành thành công rồi. Thủ tĩnh đạo nhân điều tra nửa ngày. Dường như nghĩ tới điều gì bình thường. Ánh mắt từ từ trở nên thâm thúy, phàm tục gian thanh thần dưỡng khí pháp môn. Vương Đằng nghe vậy ngẩn ra. Sao như vậy đây? Hắn rõ ràng là tu hành thành công. Còn ở đó trụ quang mảnh vỡ bên trong hóa sinh ra một bộ chân chính thần nhân thân thể vân vân. Trong lòng hắn một trận. Nhất thời liên tưởng đến này mật tàng chỗ cổ quái. Trung cổ chỗ lưu, nhưng là đạo môn chân nhân, danh tiếng không hiện ra, lại sở hữu một khối trụ quang mảnh vỡ. Điều này hiển nhiên không bình thường. Xem ra, lại là một vị đại nhân vật hạ cờ rồi. Vương Đằng phản ứng lại. Nếu chính mình chân thân cao tòa đâu xuất cung. Nhìn xuống đời này ván cờ. Cùng thái thượng đồng thời hạ cờ. Như vậy cái khác Bỉ Ngạn đại nhân vật tự nhiên cũng có thể, đặc biệt là một số cần phải mượn người khác chi thủ hạ cờ tồn tại. Thủ tĩnh đạo nhân hiển nhiên cũng là biết được gì đó. Trầm ngâm nói, việc này liền không nên lộ ra. Lão đạo từng với Ngọc Hoàng Thiên Tôn giảng pháp lục, trên tra ra một chút dấu vết. Vật ấy nên là một vị đại năng chỗ lưu chỉ cho người hữu duyên. Bất luận là thế nào quá trình, kết cục đều nhất định sẽ rơi xuống trong tay của người kia. Lại như bản kinh thư này, trừ ngươi bên ngoài, bất luận là người phương nào quan sát, nó đều là một quyển phàm tục dưỡng khí chi pháp, nhưng chỉ có ngươi tu hành lúc, nó mới thật sự là vô thượng đại pháp. Này chính là tự quá khứ ảnh hưởng tương lai thủ đoạn. Đã được quyết định từ lâu. Hắn hít sâu một hơi. Chính hắn một đồ đệ quả nhiên không bình thường. Khí vận dày đặc, thiên tư hơn người. Sau lưng hiển nhiên cũng là có ghê gớm đại nhân quả. Quả nhiên, như vậy thủ pháp, cũng chỉ có thể là thiên ý gây nên. Nhìn như trùng hợp ngẫu nhiên. Kỳ thực là nhất định tất nhiên. Đại nhân vật một viên rơi. Có thể định quá khứ tương lai. Đặt xuống nhất định cơ sở. Bất quá, nếu chưa từng xuất hiện Đạo Đức Thiên Tôn cùng Ngọc Hoàng Thiên Tôn dấu vết quấy rầy, hơn nửa chính là đồng thời ngầm đồng ý rồi. Hắn ý niệm trong lòng chuyển động, trong giây lát liền hiện lên đáp án. Không có lại gút mắc trong mảnh vỡ trụ quang kia, thần nhân thân thể cùng hắn đồng bộ. Tu vi là không khác nhau chút nào, chỉ là vẫn ngồi xếp bằng khô san dưới ngộ đạo. Mà, chỗ tốt lớn nhất là hai người tu hành là chồng chất. Sẽ không tái diễn, mà là tương đương với đồng thời có một cái khác Vương Đằng ở ngày đêm không ngừng tu hành. Như vậy, hắn liền tương đương với thêm ra gấp đôi tu vi tăng trưởng tốc độ. Thêm vào chính mình ở chủ thế giới kỳ ngộ cùng khổ tu. Không bao lâu nữa liền có thể nhảy vào ngoại cảnh cửu trọng thiên. Thậm chí lướt qua tầng thiên thê thứ ba. Thành tựu nửa bước pháp thân theo Vương Đằng. Cũng chỉ có bước vào nửa bước pháp thân. Thậm chí thành tựu pháp thân lúc, chân chính biến hóa mới sẽ hiển lộ. Thủ đoạn của Bỉ Ngạn, tự nhiên không phải bình thường kỳ ngộ. Thanh dư sư điệt, nhưng vào lúc này, phụ trách quản lý Tô Châu sự vật thủ kiếp đạo nhân đến hắn song tấn lưu trường. Rất có vài phần tiên khí. Giờ khắc này sắc mặt hồng hào, khá là kinh dị nhìn Vương Đằng. Một thời gian không gặp, càng là đều bước vào ngoại cảnh bát trọng thiên. Thủ kiếp sư thúc về núi rồi. Xem ra thủ triết sư thúc thế ngươi tiếp quản Tô Châu việc đi rồi. Vương Đằng gọi một tiếng. Nhìn tình hình này, hơn nửa chính là hai người luân thế một phen. Để thủ kiếp trở về tu hành một trận, thủ kiếp cũng là ngoại cảnh bát trọng thiên tu vi. Hiện nay nhìn Vương Đằng, ngược lại sinh ra mấy phần khó nói cảm giác. Lúc này mới bao lâu a, liền bị sư điệt đuổi bình tu vi. Liền tâm cảnh của hắn cũng không nhịn được nổi lên gợn sóng đến. Sư điệt, vừa vặn ngươi ở trong điện, ngược lại ít đi, ta đi tìm công phu của ngươi. Hắn mỉm cười nở nụ cười, từ trong tay áo lấy ra một tấm phong thư, ngược lại đưa cho Vương Đằng nói, đây là Giang Đông Vương thị thiếu gia chủ nâng ta mang cho ngươi. Trước mấy thời gian cùng Vương Bất Trì cộng uống ba chén, hắn đem này tin giao cho ta. Nói khi trở về tất nhiên nhìn thấy thiếu tông chủ. Bây giờ xem ra, ngược lại xác thực như vậy. Vương Tư Viễn, hắn là lại phát hiện cái gì sao? Vương Đằng tiếp nhận phong thư. Dưới sừng có Vương Tư Viễn cá nhân ấn ký. Mở ra vừa nhìn, sáng loáng hai mặt trên dùng kim phấn phác họa một cái chữ lớn Phật. Phật, tiểu thân côn, vẫn đúng là gọi ngươi cho tính ra đến rồi. Hắn tự nhiên biết rõ đại diện cho cái gì. Vương Tư Viễn chỉ là cảm ứng được một chút manh mối, nhưng Vương Đằng nhưng là biết được điều này. Đại biểu cái gì? Ngư hài, Như Lai thần trưởng quy tắc chung xuất thế. Làm sao? Thanh dư ngươi nhìn ra gì đó sao? Thủ tĩnh đạo nhân trông lại. Vẻn vẹn một cái Phật chữ. Chẳng lẽ còn bao dung cái gì ghê gớm bí mật hay sao? Nếu là một đường chữ, hắn không nói được còn có thể hiểu được ba phần, nhưng một cái Phật chữ, chính là hai mắt tối thui rồi. Tương lai ngư hải e sợ muốn rối loạn. Sư tôn, ta quá chút thời gian cần phải lại xuống núi một chuyến. Đi một chuyến Giang Đông. Vương Đằng gật gù, nhưng cũng không có nhiều lời. Đầu ngón tay giấy lên tinh hỏa, đem toàn bộ phong thư đốt đi, chợt liền đi vào hậu điện. Muốn vào Huyền Thiên Tông bên trong mật thất tu hành, Ngư Hải. Cùng lúc trước Phật môn báo thân một mạch có chỗ liên quan sao? Thủ Tĩnh đạo nhân ý niệm trong lòng chập trùng. Nếu Vương Đằng không có nhiều lời, như vậy hắn liền sẽ không hỏi nhiều. Nếu là thích hợp, Thanh Dư tự nhiên sẽ báo cho hắn, không cần nôn nóng. Chậm đợi kỳ biến liền có thể. Cùng lúc đó Giang Đông, Vương Thị Tổ Trạch, Vương Tư Viễn một người ngồi xếp bằng trong từ đường. Trước người là Vương Thị Thần Binh Lạc Thư Phật. Lạc Thư vì sao sinh xảy ra chút điểm gợn sóng. Vì vậy mà rõ, vẫn là chờ Thanh Dư đạo trưởng đến rồi lại thôi diễn đi. Hắn thân cư thiên đế vị cách, đạo thống truyền thừa tự thiên đình, nên biết được gì đó. Hắn ho nhẹ, khuôn mặt hiện ra không bình thường đỏ ửng, nhưng ở một đôi mắt bên trong, nhưng là cháy hừng hực hỏa diễm, dữ tợn mà cuồng nhiệt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.